Cho nên cái sân đó mới được tích lũy, được ngủ ngầm tiếp tục, đúng không ạ? Và chúng ta tích lũy ngủ ngầm những cái sân đó. Nhưng mà nếu hôm nay là việc vừa ý, người ta đang mình thích cái này lắm, nhưng mà ngoài mặt chưa cởi mở được, thì sân hôm nay có mà không thể bằng hôm qua, nó âm hơn hôm qua, đúng không ạ? Thì có tích lũy được không? Có ngủ ngầm được không? Cho nên nói rằng gặp vượt vừa ý, sân vẫn nổi nhưng không tích lũy ngủ ngầm được. Đây, rõ ràng không? Rõ. Cái này lý giải, còn cái này vì trên nền tảng vì lý diệu pháp thì thấy rõ ràng cái sân hôm nay không tích lũy như hôm qua, cho nên không có ngủ ngầm. Vậy gặp cái việc vừa ý, chúng ta không tích lũy ngủ ngầm được cái sân. Cũng tham cũng vậy. Tham hôm nay mà cao hơn tham hôm qua thì chúng ta tích lũy ngủ ngầm nó, thì làm sao? Như vậy chúng ta tích lũy thêm thì có ngày bộc phát không? Có ngày bung ra không? Cho nên hồi nãy cô này hỏi là qua ngày thứ ba là không, làm sao không được? Mình tích quá nhiều rồi, bây giờ nó phải bung chứ, nữa nó bùng bùng cho đến bao giờ nói nhân tuẫn bậc thánh thứ ba nó mới hết sân. Lúc đó cả ngày đó chúng ta tới chửi, tới làm gì cũng không sao, là vì nó có cái đó nữa để mà sân, đúng không? Cắt hết rồi. Giống như những người không uống rượu thì bây giờ có đem cái chai rượu tây rượu ngoài, mỗi chai 25-30 triệu, đối với người đó là thờ ơ, đúng không? Người đó có thấy giá trị không? Nhưng mà gặp một tay bơm rượu, cái chai này 25 triệu một chai, có chai rượu nào 25 triệu không? Hơn. Thế đối với anh ta là cái gì? Ui, của quý đây, phải tích, phải mời thực bàn thực quý mới được nếm như thế này. Hoặc là từ mình nếm không mời bàn được, vân vân. Còn đối các cô thì cái đó là khó giờ. Nhưng mà có những người thấy chai rượu đó là vui vẻ cách khác, đúng không? Nếu ông chồng không uống rượu thì không có chuyện gì. Nhưng đối ba vợ đó là cái gì? Món lại tiền lên, phải không? Đem ra chợ bán. Đấy. Nhân viên đi cho chai rượu ngày Tết, ngày giỗ bố, ngày đám cưới con, phải không? Cái này không uống 25 triệu. Để đấy đem ra bán 24 triệu. Và có người mua ngay. Đấy, món lại lớn. Thế cô đó tích lũy cái gì? Hoặc ông chồng lại tích lũy cái gì? Sân là vì ba ông cho ông uống, ông thèm lắm. Đội ông 25 triệu không là gì, nhưng mà cái chai này mới quý. Chai rượu vang người ta cất từ 1870 ở bên Pháp về, thì bây giờ chai đó cũng phải là 25 triệu, đúng không? Cao lắm. Kết luận lại là gì? Chúng ta chỉ có giảm thiểu được chừng nào hay chừng nào. Chứ nói là cắt ngay thì không có. Không có. Cho nên những người có tư tưởng mà cắt ngay trong kiếp này thật căng cơ, thật cao, thật lớn. Và họ không sinh ra ở đây. Vì sinh ra đây toàn nhiều nhương như thế này, làm sao mà họ sống được, đúng không? Cho nên thời Đức Phật mà những cái vị thánh thứ ba trở lên là họ là phải bạc con trai dữ. Có vợ là ông chia ngay đấy, tất cả gia sản ba lấy đi, tôi ở một mình. Ông chưa xuất gia. Còn bậc thánh thứ tư là A-la-hán, phải xuất gia ngay trong ngày hôm đó, nếu không thì phải chết ngày hôm đó. Đó là điều bắt buộc, vì không sống được với cái thế giới như thế. Còn bây giờ những vị đó mà chạy ra mà bon chen với xã hội này, mà nói rằng là cần giải thoát trong kiếp hiện tại này, hơi hiểm. Nhưng vì đó bây giờ có không? Có. Ở trong rừng nhiều lắm. Nhiều lắm. Ở Thái Lan, ở Myanmar thầy gặp rồi. Có những vị không học một chữ ví dụ pháp nào cả, mà đến khi ở trong hang ấy, mình gặp mình nói chuyện, nói còn hơn ví dụ pháp nữa. Nói đâu là mình hiểu đó, mình biết, mình có nguyên lý. Còn ngài nói theo tự nhiên của ngài, nhưng mỗi lời của ngài đều chứa pháp, vì mình biết những vị này có pháp trong người. Họ có những cái khả năng đặc biệt lắm, ở trong hán chứ không phải không có, nhưng họ không ra chờ đâu, không thọc tay vào chờ đâu, họ không ra chờ hả. Thì chặt hạt gì cái cô kia làm du lịch dần cho quý vị đi đấy, rồi quý vị mới ra thế này thế nọ. Cô kia pháp học cũng có, pháp hành thì từ biến, rồi nó ra thế này thế nọ, đúng không ạ? Bây giờ Phật trả lời câu này, bây giờ cô cũng muốn đi cũng không gặp. Vì sao? À, cái tâm cô chưa tương ưng với người ta được thì không gặp. Sư từng gặp những vị đang ngồi đó rồi biến đi, ngồi đó biến đi, và người ta dẫn sư vào cái hang này. Cái hang này thì trong cái hang này có một cái mô đất cao lên, mà đất đó nó đỏ hết, đỏ giống như lấy lửa mà đốt, đỏ đến quá đen. Thì cái người mà ở trong hang đó từ nhỏ nhỏ sống với khỉ, với cọp, với voi, đi hầu các vị đó, thì về kể chuyện sư là cái chỗ này các ngài ngồi, xong trước khi ngài đi là ngài hóa, tức là lửa nó phun lên rồi tự động rã hết và biến mất luôn, tro cũng không còn nữa, chỗ đó là cháy đen đấy. Thì cái đó thuộc về nhân duyên như cô nói, tức là chúng ta phải chuẩn bị cái tâm để tương ứng với họ mới gặp. 60-70 người mà học cái lớp này, cái tâm phải tương ứng với sư. Còn những người cả đời không đến, đúng không? Đấy, giống cô kia, cô gặp sư ở Bangladesh, cái thưa sư con xin trình pháp với sư, công năng tu tập của con bao nhiêu năm con ngồi trong hang kế túc ở bên Ấn Độ thế này thế, gặp ngài này ngài kia, mình nghe mình biết đấy. Như hôm qua nói, toàn là trình pháp nhưng toàn là ngà màng và bắt sư phải nghe. Để sư cũng nói gì, người ta có cái để chứng tỏ thì để cho người ta chứng tỏ. Mình nghe cũng là một cái pháp để mình tu cái hành nhân này. Thế đó. Đôi lúc người ta có cái tâm sự gì muốn giải bày chẳng hạn, thông qua cái đó mình biết họ cứng thế nào, họ mềm thế nào. Khi gặp ta kiến cái biết ngay, gặp ta kiến biết ngay. Nhưng bây giờ lấy những cái ta kiến đó mà đổ vào như thầy thì không bao giờ, không bao giờ. Tham thì có thể có, sân có thể có, nhưng ta kiến thì không bao giờ. Tại vì mình không phải là không bao giờ, nghĩa là mình đã đoàn lý ta kiến, nhưng mà đã nói rồi, sakkaya ditthi, tức là cái thường kiến ấy, cái chấp thuộc trong ngủ uống có ta có tôi này thì ai cũng có, đến tân thành đương nhiên. Nhưng mà ta kiến đặc biệt mà như hôm qua nói, những ta kiến đưa đến địa ngục, đến lô canh tạ na ra dạ, tức là đi điện địa ngục thì không bao giờ. Tại vì mình được trang bị rồi, cho nên muốn gặp những vị như vậy có cái gì. Sư gặp những cái vị mà họ đi vào hoàng cung Thái Lan gặp vua, nhưng họ không đi bằng đường bộ, họ đi bằng hàng không, vào ngay là đứng trước cửa sổ vua luôn. Bây giờ không phải là không có, họ đi trên máy. Chứ mình cứ nghĩ là chuyện thần thống hay chuyện thầy Đức Phật, Phật còn. Đấy, ai đọc mấy cuốn Đường Mây Qua Sự Tuyết, Hoa Sen Trên Tuyết, Các Lạc Ma Thế Tạng, họ bay được, nhưng bay được 30 mét rồi họ mới chống cây gậy, rồi họ lấy năng lượng họ bay lên tiếp, họ đi giữa hư không mà bay bằng kiểu giống như người bơi. Còn các ngài này muốn là đến, thậm chí gặp vua ở trên máy bay, vua đang bay thì ngài hiện ra giữa chân không ấy, ngài đối đáp với vua. Thế cả nào tùy nhân duyên của mỗi người, tùy chúng ta đã chuẩn bị tâm đến cái mức nào, thì học về tâm để chuẩn bị tâm để mà tu tập. Nhưng mà tối thiểu cái mục đích tối hậu đó là gì? Dukkha mucca tha, thoát khỏi khổ. Cái đó Đức Phật Xiển Dương. Còn mà để có thần thông bay lượng thì ngài cũng Xiển Dương, ngài cũng tán thán, ngài cũng ca ngợi. Nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng thời đại bây giờ vẫn còn, bởi vì cho nên muốn thoát khỏi những cái này thì chúng ta phải tu tập, phải học để nhận diện nó mà thoát. Con biết nó, tích lũy thêm nó cũng biết ha. À như hồi nãy mà nếu thầy cũng nói thì không biết mình đang tích lũy hay không tích lũy. Cho nên lần thứ nhì, lần thứ ba vẫn còn không thoát, chỉ có cái nó giảm và mình cố gắng đoạn giảm từng ngày. Tại vì chưa ai thoát thì làm sao mà gọi là tôi hết sân, hết đau. Chứ người ấy nhớ về nhà thì dù như cái bàn nó có bụi thôi, đưa tay vớt cái thấy bẩn, trong lòng thế nào rồi nè, sân trong ấy, nhưng nó vi tế vì chuyện nó nhỏ, đúng không? Không có vừa lòng không? Không vừa lòng là sân gì nữa đó. Không vừa lòng là sân tí thôi. Mà nếu chúng ta không sao, mình lấy cái giải mình chùi, bảo người khác chùi họ chùi mình lóc, thế thì không có chuyện gì. Nhưng mà chúng ta tích lũy vào là thêm sân, và khi đó muốn loại trừ nó thì phải có chánh niệm. Nó đưa mình vào những cái tâm này, tâm này sinh một cái thì những tâm sân này nó mất, tự động mất. Vậy chúng ta chỉ nhìn được cái quá khứ, nhưng mà tại cái phút giây thiệt thực hiện tượng này là cái tâm này thì lúc đó sân không còn. Và chúng ta cố gắng nợ cái giây phút này trong ngày càng nhiều thì phước thiện chúng ta nhiều quá. Tại vì trong ba cái, trong 10 cái nhân tạo phước quy kết thành ba, tức là gì? Bố thí, trì giới và tham thiền ha. Thì việc đầu tiên chúng ta phải xả ly bố thí. Bố thí để làm gì? Bởi vì thế gian này khổ là do một nguyên nhân là tham, giống phải do sân nhé. Thật ra sân là một mặt của tham, mặt mình kéo vào là tham, thì mặt mình đẩy ra là sân, đúng không? Cái này là tham của mình nhưng là sân của người khác. Ví dụ người thích uống nước chè, nước trà thì tham, nhưng mà người không thích uống nước này, họ thích uống bia thì cái này đưa cho họ cái này thì họ cũng vừa làm là họ sân. Cho nên sân là một mặt của tham, nó sinh ra khi tham không có thì nguyên nhân của khổ là samuchaya hay là tập đế. Tập đế thì là nguyên nhân của khổ đế. Thì chúng ta loại bỏ nó hàng ngày hàng giờ bằng cách nở cái đại thiền này ra. Và khi đó nó nhân tướng, tức là nó không có cơ hội sân khởi lên nữa, là bị cái này đè nén trong một giai đoạn, chứ không phải tuyệt đối, đúng không ạ? Không tuyệt đối, chỉ có bậc thánh thứ ba, bậc thánh thứ tư mới là tuyệt đối. Còn chúng ta đừng mong cầu tuyệt đối. Nếu mong cầu tuyệt đối cũng là tham, nếu mong cầu tuyệt đối cũng là sân. Cho nên chúng ta loại nó ra. Trong kinh thì niệm xứ là chỉ là đoạn tận tham sân ở đời, đoạn tận tham sân ở đời. Đấy, thì nó không tham được sân. Đó, cho nên chúng ta đoạn tận nó bằng cách nợ cái này ra. Nhưng mà cái này khi ở trong lúc chúng ta hành thiền ấy thì nó trở thành năng lực, nó càng mạnh càng lớn nhá. Thì những cái tâm đó nó từ đại thiền nó chuyển thành tâm đạo và tâm quả, thì nó mới đủ sức để nó cắt. Ví dụ đầu tiên là cắt 3 giây là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thân kiến học hôm qua rồi, hoài nghi chưa học, nhưng mà trước đây có trong sách rồi, về đọc được. Và giới cấm thủ này, nó cắt được ngay. Thì đó là bậc thánh thứ nhất. Tuần tự thứ nhất rồi mới thứ nhì. Nhiều khi chúng ta đọc kinh thấy vì đó hoặc nhân đại ngộ trở thành bậc A-la-hán, rồi chúng ta nghĩ là cả cái tầng thành ở dưới ngày hôm qua, không phải ngày qua nhưng mà gọi là một asana, tức là một cái chỗ ngồi, thì ngày ba cái đạo quả trước ngày qua hết, và cái thứ tư là cái hiện rõ nhất, còn cái kia qua rất nhanh. Chứ không phải là không có, có. Không phải là nhảy cấp được. Ngài cũng cắt, nhưng mà cắt nhanh với cắt chậm tùy theo cái ba la mật và hành nguyện cũng như là cái trí tuệ tu tập của Ngài. Đều nói gì cho cùng cũng phải có trí tuệ. Dù Ngài đó tu hành tinh tấn nhưng giác ngộ cũng bằng trí tuệ. Dù Ngài đó tu hành bằng nhẫn nhục nhưng Ngài giác ngộ cũng bằng trí tuệ. Cho nên những cái này cần đòi hỏi trí tuệ của chúng ta rất nhiều. Ngay cả cả những pháp mà thầy giảng bao nhiêu năm nay từ Linh Thông qua đây, nếu quý vị quy cho cùng phải có trí, đúng không ạ? Còn amateur vào khó hiểu quá cao siêu, thật ra phải dùng trí. Bởi vì Đức Phật Thích Ca cũng phải mất bốn A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Nó dài biên biệt, chúng ta mới có được mấy năm, và một năm được bao nhiêu ngày, một ngày được bao nhiêu giờ, rồi nghỉ lên nghỉ xuống, bệnh con bệnh cháu, rồi vào ngồi nghe chưa chắc đã nghe tập trung 100%, đúng không? Và tập trung rồi chưa hiểu 100% thì làm sao? Chưa là gì cả, chưa băng bỏ một giọt nước vào cái ly này. Bởi ly này có thể đếm được vài ngàn giọt nước, vài triệu giọt nước, còn ngày hơn cái số đó nhiều. Phải đầy cái biển kìa, mà một ngày chúng ta chưa được một giọt. Đầy một cái biển Thái Bình Dương hay là năm châu bốn biển này mà một ngày chưa được giọt. Có ngày là âm lộ vốn, đúng không? Nhiều. Bây giờ anh Tuấn ra ngoài mà chỉ cần giao lưu với bạn một ly này là coi như là âm rồi, đúng không? À, âm rồi. Con sư sư là cái tâm đạo, tâm quả khác nhau. Tâm đạo là tâm sinh trước, tâm quả sinh sau. Nhiệm vụ của tâm đạo đọc trong cuốn 1 nha. À, thì nó sẽ cắt, nó dùng bạc chánh đạo trở thành bạc thánh đạo, chánh đạo thành thánh đạo. À, rồi nó cắt các cái dây trói buộc là thằng thúc hay là kiết sử, có 10 kiết sử quá, thì nó cắt. À, mà phải bạc thánh đạo cắt tại một thời điểm. Giống trước đây sư hay nói giống cái tia laser. À, nó mạnh lên nó mới đủ cắt cả lớp sắt dày. À, còn nếu hàng ngày chúng ta có chánh đạo, có, bởi vì chí pháp nó thế này, chánh kiến thế này, hiện nay mọi người ngồi đây đều có chánh kiến, và có ai có tăng kiến không? Có một chút đấy, có một chút. À, nhưng bây giờ quý vị ngồi đây, ví dụ cô Lan thì cô Lan chỉ biết rằng là nghe. À, chứ không phải là Lan đang nghe. À, mà chỉ biết là một ngũ uẩn đang nghe, một ngũ uẩn. Lúc đó thân kiến không có, và sắc cái giá đi thì không có, đúng không? Nhưng mà cô nghe là tôi đang nghe thầy giảng hay lắm, rút điện thoại ra báo với bạn, trời ơi đến đây nghe thầy giảng về cái này, thì tôi và bạn bằng là cái đó là có tài kiến. Nhưng mà mình nghe với cái tâm, nghe một cái tâm có tài kiến không? Tâm là bà ra mắt hàng á, tâm nghe là tâm nào? Sống cái tâm đây. À, đang nghe bằng tâm này chứ không phải tâm trên này, thì đó là không có tam kiến thì có trí tuệ. À, là chi thứ nhất là chánh kiến, chánh tư duy là vì tất cả tầm vừa nghe phải có suy nghĩ. À, còn nghe không có suy nghĩ có hiểu không? À, đây hai chánh tư duy chúng ta đang còn đấy nè, chánh ngư, chánh nghiệp, chánh màng. Bây giờ có phát biểu gì không? Không. Chánh nghiệp là việc làm chân chánh, đang ngồi đây tay chân chúng ta có trộm cắp được không? Có đâm cha chém chú được không? Không làm gì được. Chánh ma, ngồi đây cũng phải đi ra ngoài buôn bán để mà cướp giật hay là bán đồ quốc cấm á. Ba cái này chúng ta được, ok. Rồi chánh tinh tấn, nếu không tinh tấn ngồi được không? Nghe được không? À, vậy có tinh tấn. Chánh niệm, có ghi nhận, à, ghi nhận đang nghe. Có hiểu hay không là do anh này. À, và nhân chân vấn đề hay không là do anh này. Rồi, có chánh định, ekagata. tài sản na định đó quý vị đã. Nếu không có cái tận định này thì tâm sẽ bị phỏng tâm, đúng không? Phỏng tâm thì không nghe được. Vậy tạm thế này, nghe thấy như rằng chúng ta có, đúng không? Tại đây tại sao không ai đắc hết? Ai có mà tại sao không đắc? À, là vì nó chỉ có được tối đa 6 cái. Hiện nay quý vị có 5 cái. Những cái vòng tròn đỏ này quý vị có 5 cái. Nhưng mà 3 cái này cũng có. 3 cái này nó khởi sinh khi nào chúng ta nói mà với chánh ngữ thì nó có. Còn nếu nói với tà ngữ thì nó không có. Cái này như vậy, chúng ta làm việc với cái công việc và chánh nghiệp nó chân chánh và chánh màng nuôi thân chân chánh, cho nên ba cái này có, chúng ta chỉ còn 5, mà nếu còn nói thì được thêm một cái 6, một trong ba cái này. Cho nên có đủ lực để mà cắt các cái dây trói buộc không? Không, cho nên chúng ta không ngủ, không đặt. Còn cả ngày tại thời điểm đó ba cái này nó hợp với 5 cái kia thành một cái tia laser rất mạnh, mình cắt được 3 giây đầu tiên trở thành bậc thành đệ nhất, gọi là đạo đạo tâm nhất, một trong 5 tâm này gọi là đạo tâm. Nếu chúng ta có thiền nữa thì nó ở đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Tâm đạo này sinh ra thì tâm quả tương ứng, vì tâm sơ thiền chúng ta sinh quả tâm là cái này, nó sinh ra ngay để biết rằng chúng ta đã cắt được 3 giây hay là 5 giây hay là 10 giây trói buộc. Chúng ta đang bị trói buộc, không giải thoát vì bị trói buộc, chứ không phải không giải thoát là có nghĩa là chúng ta học để ôm thêm và không thêm. Tu tập là bớt, là cắt cái trói buộc, là giải thoát, đúng không? Chúng ta bị trói quá nhiều ha, gia đình, vợ, con, chồng, cơm gạo áo tiền, đó là bên ngoài. Còn bên trong thì gì? Quy cho cùng là 10 phiền não hay là tham sân si, đúng không? Nó trói. Cái này nó quan trọng. Giải thoát là giải thoát cái này, chứ không thể giải thoát gia đình rồi về bỏ nhà bỏ chồng đi lên núi, không phải như vậy. Phải giải thoát, phải giải thoát. Phải 10 phiền não này: si này, vô tham vô quý này, phóng tâm này, tham này, tà kiến này, sân này, rồi là gì nữa? Hùng trăm này và hoài nghi. 10 cái này là 10 thiền nào chúng ta cần đoạn tận, cần cắt và quy lại là chính là 10 cái dây trói buộc. Và những dây trói buộc đó nó trói chúng ta, chứ không phải là không con bị chồng trói con phải. Thì có những bất khánh như bà Visakha, bà có chồng có con, bà nhà cửa bà êm đẹp, bà vẫn xử lý tốt. Những cái đó con cháu, gia đình, gia nhân, trâu bò, gà vịt, gia sản của ba lớn đó, quăng hết, không có ngại gì cả, nhưng không trói buộc được ba. Nhưng cái này thì mình định là phải trói buộc, và chúng ta bị nó trói từ vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác. Ngày hôm nay chúng ta biết thì bắt đầu gỡ, nhưng mà cái sợi dây nó to này, nó gồm 10 giống sợi dây cáp, nó bằng thép. Muốn cắt được dây cáp thép thì cần phải là mũi cắt gì ạ? Kim cương hoặc laser, chúng phải dùng sắt để mà cắt. Sắt nó mềm hơn thép, rồi bắt đầu người ta cắt lần lần, cắt lần lần. Chúng ta tu tập là chỉnh làm cho những cái mài cho những cái đó nó mòn đi, và đến lúc nào đó tạm cái này nó phát sinh một lần, cắt cái bụng, lúc đó chánh đạo thành thành đạo. Thành đạo nhiệm vụ nó là con dao cắt, chánh thành thánh nó mới cắt được. Còn cái quả này là kết quả của cái việc cắt đó thôi. Tâm đạo tâm quả nó khác nhau. Và sau khi cắt rồi thì vị đó sống thoải mái hơn lên, nhẹ nhàng hơn lên, đúng không? Trong cái Abhidhamma có cái chúng ta hai thi thiết, thì hai thi thiết đó là hai gì? Hai thi thiết. Thi thiết hay còn gọi là chế định, panyati. Mà Tàu nó dịch nhiều từ lắm, và sư không dịch từ thi thiết là vì không ai hiểu. Ai hiểu thi thiết là gì không? Cho nên vì sao cái cuốn sách vàng này dễ đọc? Là vì không dùng từ panyati. Thiết là thiết lập, thiết lập ra một cái để mà thực thi thì gọi là chế định. Chế định dễ hiểu hơn ha. Tức là mình tạo ra, mình định ra, mình chế ra để gọi với nhau thì đều là ban nhát tình. Tiểu Bali là ban nhát tình, tức là mình chế tạo ra, chế tạo ra để mình quy ước với nhau, hay là quy ước, còn một từ gọi là quy ước. Khi đã quy ước thì nó có cái giới hạn, cái vòng cơ toàn của nó, đúng không ạ? Tại vì quy ước là do cái cộng đồng này quy ước khác cộng đồng kia, đúng không ạ? Còn thi thiết là một trong ba điểm này, nhưng mà sư không dùng lý do là không ai hiểu, cho nên không dùng. Dùng chế định với quy ước thì hiểu hơn. Đấy, chúng phải tiếng Hán, Hán cho nhiều rồi nè. Đấy, thì khi đó quy ước ngũ uẩn này được đặt tên là Tuấn. Tuấn này được đặt từ bao giờ? Chưa chắc là được đặt từ lúc sinh ra. Ví dụ anh Tuấn sinh ngày 1 tháng 1 thì ngày mùng 1 đã có cái tên Tuấn chưa? Chưa. Nhất là đời xưa nữa, dưới thời cô thử hoặc người trở lên thì nhiều khi cả năm mới đi làm khai sinh, rồi ra ngoài phường, ngoài ủy ban thì người ta mới đặt cho, hoặc nhiều khi cha mẹ cũng biết đặt tên con gì, ra ngoài anh có tên gì hay anh đặt cho con tôi với. Có đó, đó là thời 60-70 năm về trước. Còn thời bây giờ nhiều khi người ta xin tên trước, nhưng mà cuộc đời nó oai ám lắm, xin trước rồi, cho tên rồi vẫn không đặt được như vậy. Có những người ở thầy ơi, bây giờ vợ chồng con có thai, chuyện có thật, sắp sinh cháu, con quyết định sinh mổ, chọn ngày lành tháng tốt cho đàn, thầy xem cho con cái ngày. Thầy đấy đệ tử Nam Tông ấy, là được thôi. Thầy á thì thầy không biết về mấy ngày của mấy ông Tàu. Thật ra thầy biết nhưng thầy không chơi. Thầy chơi theo hệ của Nam Tông, có sách thái đàng hoàng. Ngày đó giờ đó là bên đó sinh theo thứ, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Cho nên hôm qua mới hỏi sinh thứ mấy thì Nga hiểu. Thì mình định cho nó một cái ngày, mộ đúng ngày đó, giờ đó, giờ thì không có, nhưng mà ngày đặt cho cái tên đó. Nói, thầy đặt tên gì giống như pháp danh ấy. Tên này thì sao nữa, giờ muốn con theo Phật hay là con theo ngoại đạo. Giống hôm kia đi thăm một người cháu đệ tử của thầy, của sư Văn Tông, sư Tuệ Tâm, thì đặt tên cho cháu là Tuệ Ngọc, vừa là tên vừa giống như pháp danh, cũng tốt thôi. Thì nói thôi, nếu không thích chọn thì thôi. Mà đặt tên này cũng có những cái nguy hiểm lắm. Ví dụ sư gặp một người tên là Thế Hoàng, sư nắm được cái tên này, bây giờ nó lớn rồi, ông tên này không được. Cái này thuộc về vua chúa, ha? Tầm vóc của các vị đó sinh ra, tại sao mới chừng này họ làm vua? Có người ấy là do phước đức họ lớn, không phải dễ đâu. Mình không đủ cái phước để hưởng cái đó mà đặt những cái tên mà vua chúa này, thế là thế nào cuộc đời cũng bầm dập, y chang cuộc đời bầm dập lắm. Thì trở lại vấn đề bên đây, đặt tên ngay đó một cuối cùng. Trước một ngày, thỉnh các ngài tâm tàng về để trai tang, để lấy phước cho cháu tụng kinh. Trước một ngày, chạy đi bệnh viện không kịp. Mà trong cái đó bác sĩ nói từ ngày đó tới ngày đó là trong vòng 5-10 ngày đó. Ưng mộ ngày nào là mộ. Thì ngày hôm sau mới mộ. Lên ca lên kịp rồi. tự nhiên đứa bỏ ấy nó chòi ra. Lại phải đi mộ. Mình định mà có được không? Do phước duyên của nó ở trong bụng. Thế là sự định nhân cái ngày hôm sau thì ngày hôm trước nó đi mộ. Phải moi ra. Đấy. Cho nên nó, cái duyên nghiệp của nó, cái nó tạo ra thì nó phải ra ngày đó. Chứ nó không thể là ra sớm hơn hoặc muộn hơn. Chứ đừng nghĩ rằng bây giờ bố mẹ đưa con đi mộ được là mộ ra là đúng ngày giờ sinh là giờ tốt. Đấy. Mọi việc định đoạt hết. Đấy. Mà không thắm. À, đặt tên cũng không chọn. Đấy. Đó. Phước của từng người. Chứ đừng có tưởng là gì. Ai hỏi gì nữa? Thật ra tên thì nó không chế định thôi. Có những người thì nó không tương ưng, nó giống, nhưng có những người cũng không giống. Tuy nhiên, khi đặt tên mình cũng phải coi. Tại vì có những người nhờ cái tên nó như thế, thì người ta hướng tâm mình là tên như thế, thì mình nên sống với tư cách đạo đức như cái tên của mình, hay cái pháp danh của mình. Thì người ta hướng tâm đến thiện. Có nhiều người tên hay, nhưng mà lớn lên rơi vào bè chủng đạt, thành đạo chích, thành trộm cướp, phải nợ môi trường. Cho nên nó nhiều nhân duyên lắm, chứ không phải là một cái là cái tên không thôi. Từ nhỏ lớn rất hiền rất ngoan, đến 18-20 tuổi bị bất trắc cuộc đời gì đó, trở thành cô hồn chủng đạt, người xấu của xã hội. Cái môi trường quan trọng. Thời Đức Phật ấy, có một cái ổ chim vẹt, mẹ vẹt sinh được hai con. Thì hai con chim này nó ở trong rừng. Thì trong rừng đó, thì thường thường trong rừng chỉ có hai hàng người ở, đó là các đạo sĩ, nhà tu và trộm cướp. Nó trụ trong rừng. Thì một cơn gió lốc nó bung làm cái ổ chim nó xẻ nó bay, một con thì rơi vào chỗ các đạo sĩ ở, và một con anh em với nó thì rơi vào chỗ bọn cướp ở. Tất cả đều được học tiếng người, nhưng khi nếu ai gặp thì khác. Gặp con chim của các tu sĩ đạo sĩ thì thế nào? Mô vật chẳng hạn như vậy. Nó hiền hòa, nó nói và nó biết đề mục thiền định. Nó con chim này nó thường tu theo đề mục ạch thị, tức là xương. Đến hồi nó nhìn mình là nhìn là thấy bộ xương giống thấy người, vì các vị đó tu theo pháp môn đó và dạy cho nó như thế. Còn cái con vẹt mà ở bên bầu cướp thì nói toàn là ngôn ngữ chờ búa, tục tiểu cọc cằn, dữ dội, la hét, mắng mỏ, vân vân. Cái môi trường nó quan trọng lắm. Đấy, môi trường nó quan trọng lắm. Nếu con cả chúng ta không phải... con cả chúng ta không phải. Nếu từ bé, mình không biết tương lai nó thế nào. Nhưng mà trước mắt bây giờ bé, mình cho cháu đi chùa. Cái môi trường làm cho cháu hiền hòa thì mình nên cho đi. Chứ đời lớn lên 18-20 mà đi đó có nhận thức rồi đi, thì khi đó học đi là đi từ tầm bé. Còn lớn nó nhận thức, nó học hành thì lại khác nữa. Nhưng mà cái đoạn đó dẫu rằng mình cũng bớt cái phần chăm lo về mặt tinh thần của nó, bởi nó nghe thầy nói nó tác động nhiều hơn là nghe cha mẹ nói. Đúng ạ. Và nó bớt tội lỗi. Tội lỗi sao? Ví dụ bây giờ fan này mà bảo bây giờ thấy con rắn, con kiến, con gì đó mà đưa con ruồi mà cầm cái be mà đập thì nó không lắm. Nhưng con mình ở nhà làm, vì không ai dạy. Con đà vô chùa rồi, như các cháu nhỏ nhỏ này sẽ không làm. Thầy bảo như thế, mọi người bảo như thế, đó là trường bình thường. mà nó thành thường ấy. Cho nên ngài Pháp thì nói ngũ giới là thường giới. Cái cuốn sách của ngài ngũ giới là thường giới, nó thường như thế rồi người ta sẽ làm như thế. Còn mình á, khi lớn rồi mình mới đến cái này. Vậy từ nhỏ mình là gì? Bắt dễ à, bắt về và à, cuộc công dung đất cho vịt ăn vân vân, lấy dung đất làm mồi câu cá làm hết. Vì sao à, không phải bằng năng. Thầy nói là do môi trường, bố mẹ em dẫn đi chùa. Cái đoàn mình á, là bố mẹ em dẫn đi chùa và bởi vì bố mẹ chỉ lo một việc thôi, cơm gạo áo tiền, đúng không? Tem phiếu gạo sổ, cái xếp hàng mà đi mua gạo sổ với là mua dầu hỏa vân vân, thế có thi giờ đâu mà đưa con đi chùa. Thì cái giai đoạn đó đi chùa làm việc tối kỳ, đảng viên cũng đi chùa thế à? Đấy. Phê bình đấy, cho nên đấy nhỏ nhỏ thế này đấy, đưa nó đi, chúng ta phải biết như thế để làm như thế. Còn không, môi trường không có, không tạo được môi trường cho các cháu. Còn bây giờ môi trường các cháu là gì? Là vi tính, là game đấy. Game thì toàn cái tâm lý mà thích bạo lực, thích đánh nhau, thích đâm chém, võ lâm truyền kỳ, cung dao kiếm đàn súng, nó tích lũy trong máu người. Cho nên chúng ta mà bị những cái đó, bản thân mình ấy, thì đã qua và bây giờ mình còn nhận thức. Nhưng vì tương lai con em chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta lo những cái này, chúng ta lo những cái này. Ai không có con có cái thì khỏe, nhưng mà ai có thì phải lo, đúng không ạ? Còn không lo thì mình đã tạo ra nó mà không có trách nhiệm là không được. Tạo ra nó rồi không có trách nhiệm. Thưa thầy, cho em hỏi một câu là đi dưỡng pháp phải là con dao sắc nhất để chặt các cái sợi dây để đi đến giải thoát hay? Cái này giờ không ngồi vào nghe. Đi đâu à? Chưa được, mới nói tức thi đúng không ạ? Đấy, đến đây rồi không có 100% đâu. Hồi này mới nói, cho nên nó bỏ mất cơ hội. Không phải là vi diệu pháp. Nó là pháp Phật. Đấy, cái pháp này được đặt tên là vi diệu pháp. Bởi vì nó vi diệu, nó nói những cái điều mà không ai nói được, ngoài đạo không nói được. Cho nên vì sao chúng ta tin Phật như hôm qua thầy nói? Tại chỉ có trong Phật mới có những cái pháp vi diệu như thế này, pháp mà nói được cái tâm của mình, nói đâu trúng đó, đảm bảo từ trường này không có sai cái gì. Và chúng ta biết vì sao mà đúng là vì chúng ta chiêm nghiệm đến bản thân mình. À và nếu đi vào ví dụ pháp thì đặt tên cho nó để dễ nói. Một cái trạng thái tâm nóng nực, bực bội, tức giận, khó chịu với đối tượng thì ngài đặt tên là đô xạ hay là sân. Vì sao vậy nào? Gọi là thi thiết hay chế định. Nếu không đặt thì nó nhập nhằng, chúng ta không biết cái nào cả. Cho nên cái pháp này là pháp Phật. Nhưng mà tới đây học thì đặt cái tên vi diệu pháp để cho nó phân biệt với những pháp thông thường khác. Cái này cũng là một pháp đúng không ạ? Nó là pháp, là sắc pháp. Nó cũng nằm trong vi diệu pháp. Đấy. Chứ không phải là chỉ có vi diệu pháp. À. Nhưng mà những cái pháp này, tám cái này, tám cái vòng tròn đỏ này, nó cùng nhau nó cắt được tất cả những dây trói buộc, tất cả những cái phiền não như hồi này nói. Thì nó kết hợp với nhau nó mới cắt được. Nó tạo thành cái năng lực. Khi chúng ta cầm con dao thôi, ví dụ cả dễ cắt, nhưng cũng hơi khó đấy. Đó là cái gì đó, cái ổ bánh mì. Nếu củ khoai thì cắt rất dễ đúng không? Nếu ổ bánh mì cắt hơi khó phải không? Nếu cầm con dao cắt ha, thì tạm cái đó nó quy về ba cái, đó là tinh thần, tức là sự nỗ lực, có chánh niệm tức là có ghi nhận đang cắt. Nếu chúng ta thất niệm một cái thì cắt đúng gì ạ? Tài chảy máu ha. Con tỉnh thức ở đây là gì? Là chúng ta có cái bài, cái phương sách, phương cách để cắt bánh mì nó đứt mà không phải bị dùng dần, đúng không? Còn thần nhiều người ta cắt bánh mì bị dùng dần không? À, thì cái người mà có trí, người ta cắt dứt khoát, nhanh, gọn và không dùng dần. Còn người không có kinh nghiệm hoặc không được thuần thục, không có trí thì cắt nó cứ dùng dần. Việc rất nhỏ chúng ta vẫn là đề mục tu tập, đúng không ạ? Thì lúc đó ở ngoài đời hay ở ngoài cái lớp này ra, người ta chỉ biết cắt bánh mì thôi, nhưng vào lớp này thì cái cắt bánh mì đó có cả tinh tấn, có cả chánh niệm, có cả trí tuệ, có pháp. Cắt bánh mì có pháp, nó khác với không có pháp ở chỗ chúng ta có học và biết cách làm, lý giải được bằng pháp, lý giải được hết. Nhưng mà ở nhà chúng ta cắt khói quen cứ làm rồi dọn ra mời mọi người ăn. Nếu bây giờ chúng ta cắt bằng tu tập như thế này, biết đâu chừng quý vị sẽ hoặc nhiên đại ngộ đấy. Thật đấy, hoặc nhiên đại ngộ đấy, giống vậy dễ đâu. Thưa thầy, cho em hỏi một câu nữa, tức là có một cái sự so sánh giữa đại thừa và nguyên thủy. Cả đại thừa và cả nguyên thủy thì đều là chấp nhận pháp của Phật, là từ thầy Bồ Tát Thánh Đạo, Phật Nhị Niết Bàn Nhân Duyên. Nhưng mà tại sao thì Hòa Thượng Thích Trấn Quảng Ngài có nói rằng là bậc nguyên thủy ví như bậc tiến sĩ, bậc học của đại thừa thì ví như bậc học tại chức? Thế thì bậc học đại chức là đại thừa thì vừa tu mà vừa độ nhân, còn bậc học nguyên thủy thì bao giờ đến a la hán, đắc đến a la hán mới quay lại độ nhân. Thì những cái đấy em đọc nhưng mà vẫn chưa hiểu, con đọc nhưng mà chưa hiểu rõ. Con xin sư giảm sâu thêm về cái này, cái nào về cái vấn đề chị đang nói. Tại vì là hôm nay con mang theo con tới đây thì con cũng ở chùa nhiều, nhưng mà mấy con cũng chưa hiểu nên là cũng có nhiều cải tiến, thì con mong là con giải sơ lên bởi vì bọn con là từ đại thừa bọn con sang, nhưng của con là 30 năm đại thừa, đọc kinh đại thừa 30 năm rồi, cố gắng thêm 10 năm nữa. Không, thì con mới biết được nguyên thủy độ 2 năm. Đấy thì con có đọc những cái đấy, thì bây giờ con muốn hỏi sự. Điều đầu tiên là cô phải chỉnh lại nên bản thân cô để vào đây trong cái thi thiết cái chế định ha. Xin với thầy với sư thì cũng xin em được nha, còn cô còn xin em thì thầy mời ra ngoài. Không phải nhầm về việc học, nhầm là thầy giáo một chút, xin lỗi sư đã. Không, không nhầm được. Vào đây cái gì chính xác, trước đây thầy có gì không chính xác mà bắt buộc, điều thứ nhất, nó quen, quen thành thói, mà thành thói mà mình đến với một cái sự ngăn ngại, thói quen là sự ngăn ngại, thì bao giờ mình tiếp đón được cái người ta đưa cho mình, đúng không? Thứ hai, cái câu đó là câu của thầy Trí Quảng. Thì chỉ có thầy trí quán, trí quán trí nào đó dạy. Sư không đưa câu đó ra, sư dạy cũng được. Mọi người hiểu không? Và không việc gì sư phải dạy. Không việc gì sư phải bắt buộc mọi người bỏ đại thừa 30 năm để vào đây nghe nguyên thủy thế ra. Không. Bởi đó là việc làm vô ích. Sướng có cái nhiệm vụ đi thuyết phục mọi người vào đây để nghe tôi mà đừng nghe thầy kia. Như vậy là va chạm, đúng không? Nếu cái này được thu âm và thầy chỉ quản nghe là va chạm. Sư không đi làm việc đó, vì nó không phải việc của nhà sư. Hơn nữa, hai bên đều là thờ một tổ là ông Phật, thì mắc gì tôi kích bạc anh? Vậy thì anh có quyền kích bạc tôi. Chiến tranh xảy ra hoặc là, đúng không? Mà đa phần là đạo của hòa bình, từ bi, trí tuệ, chúng ta chiến tranh. Cho nên thứ nhất, ai đủ nhân duyên thì vào. Và cái pháp này cao siêu, cho nên người đủ nhân duyên rất ít. Thầy chỉ nói cái pháp này và ai hợp thì vào. Thời Đức Phật, anh vợ Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa, tu với Phật, thế mà vẫn chống Phật vẫn ta kiến, ở với Phật vẫn chống Phật ta kiến. Còn bây giờ chúng ta là những tép riêu ở dưới, mình đi đá nhau làm gì, đúng không? Cho nên còn anh thể lo cho mẹ này, thì có cách lo của anh, cách lo của anh. Giữa đa trọng này không lo được đâu. Anh có cách khác của anh, anh cố vấn riêng chẳng hạn như vậy. Chứ con sư nói rồi, sư đứng lên sư triệt dương giáo pháp chính pháp, thì cái việc đầu tiên là không đi bôi xấu người khác. Mình nói xấu họ để mình lên, như vậy sư nói có đúng pháp không? Sai pháp. Ngay đầu tiên, câu đầu tiên đã sai pháp thì làm sao sư có chỗ đứng được? Sư đứng thiền với thiền pháp, sư chỉ nói những cái hay, những cái đúng, cái tốt. Quý vị thấy được cái nào không hay, không đúng, không tốt, quý vị tự loại ra. Chứ sư bảo cái này sai, cái kia dở, làm sao bảo được? Từ sư đâu có ăn, sư đâu có nếm. Quý vị ăn nên thì biết cái nào là cái mình cần lấy vào ha? Và cái nào là cái mình cần loại ra. Còn sư bắt buộc, như vậy là sư dùng cái tư kiến cá nhân của sư để ép buộc quý vị. Thì chỉ cần 3 ngày nữa là những đợt sống ngay đến nữa. Tại vì thầy nói cái này là đi dẹp cái kia, đi chửi, đi chê xấu cái nọ, thì có xứng đáng lao không thầy không? Không. Cho nên những câu hỏi như thế này không thể trả lời được. Mô Phật, hôm xin hỏi thầy, thầy muốn cho đại chúng con là con đưa học tu, thì lợi con xin là thầy một thí cho chúng con để cho con tiến tu theo cái pháp môn nhân quyền tiền nguyên thủy, thì thầy một thí thế mấy bữa nay cô đi đây? Con cũng là lần đầu tiên. À lần đầu tiên. À đưa cô đến. Đây là con. À vì con ở xa thì con xin thầy một thứ con đi. Cô ở xa. Ví dụ như tối mai đến được không? À tối nay đến được không? Rồi lần sau thầy ra cô ở xa cô có đến được không? Cố gắng thế thì thôi. Bây giờ cô chỉ còn một việc, đó là về làm phước cũng vừa. Còn muốn tu tiệm Phật giáo nguyên thủy, tâm thì muốn nhưng mà lực bất tòng thì làm gì có ích. Đừng nói chữ cố gắng ở đây nhá. Tâm thì muốn mà mới nói cố gắng, tất nhiên trong kiểu cố gắng có nghĩa gì mọi người hiểu rồi, đúng không? Không phải về pháp phần cao siêu lắm. Cái mà thầy đang nói đây chỉ mới là móng tay út của pháp phần. Người ta tu nhiều đời nhiều kiếp, ta sinh ra gặp Phật hoặc gặp thánh tăng, người ta đắc đạo đắc quả. Còn mình còn chay chật thế này, rồi điều kiện gia đình, điều kiện khoảng cách, điều kiện chỗ ở, rồi thời giờ, thế thì con người nó vậy. Thích thì thích cái này, muôn với. Nhưng mình cao được mét mốt, bắt thêm cái ghế được mét tư, cái tay gọi lên được mấy tấc, mà người ta cao 3 mét mấy thì làm sao mà tới. Cái sai đầu tiên mà đã có rồi. Thế thì đấy, anh này anh đến cả tuần, rồi bao nhiêu đợt trước anh đến, rồi những đợt sau thầy còn ra. Đấy, những người đấy có những người ngồi 4 năm rồi, một năm thầy ra 3 đợt, 4 đợt. Thế mà càng học càng thấy mình như anh Tuấn, càng thấy mình còn quá kém, còn quá xa. Thế cô mới một bữa mà đòi thiền Nguyên Thủy, rồi ở đây thầy cũng dạy thiền. Con xin thầy bố thí là con cũng muốn những cái lời này để thầy chỉ bảo cho chúng con được cái thấp hèn và sai, là con đã rất là sung sướng. Xa thú, xa thú. Cho nên cái đòi hỏi của mình thì cao quá. Ha? Hôm trước còn người như thế này đòi hỏi cao quá. Chạy theo thầy lên tầng trên chùa Đao Xuyên cả hai chị em. Nói con muốn như thế như thế. Con muốn như thế như thế. Đòi học ghi diệu pháp cho được, vân vân. Nếu hỏi con làm gì, con làm doanh nhân, thương gia. Ăn rồi cứ cơm gạo áo tiền với là chữ số, với là ngân hàng. Xả ly thì cũng chịu xả ly. Nói con dạp bỏ theo thầy 3 tháng vào Huế học không? Không. Thế mà đòi, bao giờ đòi cứ đòi. Nhưng mà lực cũng có, lực bất tông thôi, thì chịu. À vâng, là đến giờ thầy đi ngọt trai. Và xa thư với tất cả mọi người nha. Dạ vâng.